Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3927, Đại Đế, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đến cùng làm cái gì? Thế nào làm đến cái gì trình độ? Hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào Chu Tiểu Muội chính mình đi suy nghĩ, chính mình đi quyết định. Nhìn một chút ngoài thành, cái kia đen nghịt yêu tộc đại quân, Chu Tiểu Muội cắn chặt môi, dùng lực ôm lấy Chu Hoành Vũ về sau, quay người, nhanh chóng hướng đường hầm phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, trước thành trên chiến trường, Kim Điêu yêu soái tách mọi người đi ra, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt, nhìn xem thật cao đứng lặng tại trên tường thành Chu Hoành Vũ. Kim Điêu yêu soái bên trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ lại cũng không có quá nhiều thống hận. Nhường Kim Điêu yêu soái tức giận là rất tốt tài nguyên, liền như thế không có. Nếu như Chu Hoành Vũ chịu hợp tác với hắn, nếu như Chu Hoành Vũ có thể trợ giúp hắn đem tất cả ma năng thạch toàn bộ đổi thành hoàng kim cùng bạch ngân, như vậy không được bao lâu hắn liền có thể tấn thăng là yêu vương, thậm chí tức liền trở thành yêu vương. Sau khi hắn cũng có thể tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới tiếp tục hướng yêu hoàng rảo bước tiến lên. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ gia hỏa này lá gan vậy mà như thế lớn, vậy mà nỗ lực nô dịch hắn. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ bản thân, hắn lại cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Mọi người phần thuộc thù địch, lẫn nhau ở giữa thuộc về tử địch. Chu Hoành Vũ vô luận đối với hắn dùng cái gì thủ đoạn, vậy cũng là phân số. Nên hoàn toàn ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ thật không để ý ma dương tộc chết sống, toàn lực hợp tác với hắn, cho dù Kim Điêu yêu soái từ Chu Hoành Vũ trên thân lấy được đại lượng lợi ích, cũng y nguyên sẽ xem thường Chu Hoành Vũ dạng này phản đồ. Tại Kim Điêu yêu soái xem ra, Chu Hoành Vũ thật làm như vậy, liền tuyệt đối là dân tộc bại hoại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Kim Điêu yêu soái có loại này bản sự, có thể triệt để nô dịch Chu Hoành Vũ, thử hỏi hắn có thể hay không như thế làm đâu. Không cần hoài nghi, nếu như Kim Điêu yêu soái thật có loại này bản sự, cái kia trước tiên hắn liền sẽ nô dịch Chu Hoành Vũ, liền một chút do dự cũng sẽ không có. Đối Kim Điêu yêu soái tới nói, Chu Hoành Vũ là địch nhân, đã lẫn nhau thù địch, vậy đối phương làm hết thảy đều là bình thường. Một người chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không bởi vì địch nhân đối với mình không tốt mà tức giận. Nếu là địch nhân vốn là cần phải đối ngươi không tốt, nhường Kim Điêu yêu soái tức giận là sự tình, mà không phải người. Bởi vậy, đối với trên tường thành Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái cũng không có chửi ầm lên. Dù sao, làm một tôn yêu soái, hắn cũng là có mặt mũi, có địa vị, có tôn nghiêm, không làm được loại kia bát phụ chửi bóng chửi gió sự tình tới. Cuối cùng, Kim Điêu yêu soái vung tay lên ở giữa, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát ra. Đến trăm vạn mà tính sơn dương tộc yêu binh kêu gào hướng tường thành phương hướng lao đến. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên 3000 tên Kim Điêu yêu tướng từ 300 mét không trung hướng đầu tường lao xuống, 30000 tên Thương Ưng tộc yêu tướng từ 200 mét không trung tới gần đầu tướng, 30000 tên Sư Thú tộc thần xạ thủ lơ lửng tại 100 mét không trung, dương cung cài tên, bén nhọn đầu mũi tên nhắm ngay trên tường thành Thiên Ma cấm vệ cùng Man Ngưu cận vệ. Không chỉ là như thế, trên mặt đất số lượng 30000 cự viên chiến tướng giờ thật to, cao hơn 3 mét siêu cấp trọng thuẫn hướng tường thành phương hướng tiến gần đến. Cự viên chiến tướng phía sau là 30000 tên Man Ngưu yêu tướng, mỗi cái Man Ngưu yêu tướng phía sau đều cõng một cái to lớn ba lô. Ba lô bên trong tràn đầy tiêu thương. Nhìn kỹ lại, cái kia tiêu thương phía trên khắc đầy từng đạo yêu văn. Không hỏi có biết, vậy dĩ nhiên là yêu văn tiêu thương. hắn tốc độ quá nhanh, tầm bắn xa, uy lực to lớn, đều là không thể nghi ngờ. Nhìn đến đây, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái. Thế nào cái ý tứ? Yêu tộc cũng có man nhiêu tộc tu sĩ sao? Trên thực tế, ma tộc man nhiêu tộc, vốn là yêu tộc man nhiêu tộc chuyển hóa tới. Trên cái thế giới này, vốn là không có ma tộc, là ma tổ chiêu mộ cùng quy hóa cái đại chủng tộc sau khi mới sáng lập ma tộc. Bởi vậy, ma tộc có man nhiêu tộc, yêu tộc kỳ thực cũng có man nhiêu tộc. Giữa hai bên, là đồng nguyên, đồng tông, cùng phổ thông man nhiêu tộc so ra. Mang nhiêu tộc tuy nhiên cũng là man nhiêu. Thậm chí, mang nhiêu tộc ba đại vương bài quân đoàn tên, đều là lấy man nhiêu vì danh, tỉ như man nhiêu thiết kỵ, man nhiêu cấm vệ, cùng man nhiêu cận vệ. Cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Cùng phổ thông yêu tộc man nhiêu chiến tướng so ra, ma tộc man nhiêu chiến tướng, hiển nhiên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Một khi đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc, liền có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Ác ma chiến thể trạng thái, ma thể chiến lực, sẽ căn cứ huyết mạch độ tinh khiết, có tăng lên, cao nhất chu hoành vũ, thậm chí có thể tăng lên 10 đoạn ma thể chiến lực. Mà muốn đột phá 60 đoạn ma thể, thấp nhất cũng muốn lục phẩm huyết mạch, độ tinh khiết, không có lục phẩm huyết mạch độ tinh khiết, không cách nào đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 60 đoạn. Bởi vậy, một khi ngưng tụ ra ác ma chiến thể, mang nhiêu tộc tu sĩ, ít nhất có thể tăng lên 6 đoạn ma thể chiến lực. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là, mang nhiêu tộc chả có được ma tổ vì bọn họ lưu lại. Truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, đây đều là yêu tộc man nhiêu tộc, không cách nào sánh ngang. Đương nhiên, nếu như bởi vậy liền xem thường yêu tộc, vậy coi như 10 phần sai. Cái kia ma tổ tuy nhiên xác thực thần thông quảng đại, chiến lực mạnh mẽ đến có thể sụp đổ toàn bộ hoang cổ thế giới, nhưng là bất kể ma tổ rốt cục mạnh đến mức nào, đều không cải biến được một sự thật. Băng phôi chiến trường phía trên năm đại chủng tộc, theo thứ tự là Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Tinh thần tiên môn, cùng ma tộc. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, còn lại 4 đại chủng tộc, đều có một cái cường đại thủ lĩnh, đem chọn cái thế lực nắm hợp lại cùng nhau. Long tộc Long đế, chính là hỗn độn Hắc Long. Phượng tộc Phượng đế, chính là hỗn độn Hỏa Phượng. Yêu tộc Yêu đế, chính là hỗn độn Bạch Hổ. Đến nỗi tọa trấn chính giữa chỗ Tinh thần tiên môn, càng là có đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch tinh thần môn chủ. Đáng nhắc tới chính là, đối với một chủng tộc tới nói, đại đế mới thật sự là chí cao vô thượng. Cái gọi là hoàng, thì mỗi cái tộc đều có chính mình hoàng. Ma dương tộc có ma dương tộc ma hoàng. Ma nghiêu tộc có ma nghiêu tộc ma hoàng. Ma lang tộc có ma lang tộc ma hoàng. Nhưng là toàn bộ ma tộc mà nói, cũng không có ma tộc đại đế sinh ra. Chân chính ma đế, có thể lực áp tất cả ma hoàng, đem chọn cái ma tộc ngưng tụ thành một đoàn kết tổng thể. Rất hiển nhiên, ma tộc tạm thời tới nói, chả không tồn tại dạng này hùng tài, đại lực hào kiệt. Trên thực tế, chỉ là ma lang tộc liền hữu ngũ đại ma hoàng. Ma nghiêu tộc cũng đồng thời nắm giữ tam đại ma hoàng. Chỉ là chính bọn hắn trong tộc, đều không thể tuyển ra một cái đại đế đi ra. Lại huống chi là toàn bộ ma tộc đâu. Cầm ma nghiêu tộc cùng ma lang tộc tới nói, liền coi như bọn họ chỉ có một cái ma hoàng. Thế nhưng là, đến cùng nên từ ma nghiêu tộc ma hoàng tấn thăng ma đế đâu? Hay là nên từ ma lang tộc ma hoàng tấn thăng vì ma đế đâu? Nếu để cho ma lang tộc ma hoàng tấn thăng ma đế, cái kia ma nghiêu tộc thứ nhất liền không làm bằng cái gì a? Người ma lang tộc nhiều cái đầu là thế nào? Thế nào liền các ngươi làm ma đế rồi? Tuy nhiên ma nghiêu tộc xác thực không giỏi về tấn công thành, thậm chí là không cách nào công thành. Thế nhưng là vô luận là dã ngoại trọng kỵ binh công kích, vẫn là đóng giữ tường thành, bọn họ đều có thể xưng vô địch. Bằng cái gì liền ma lang tộc ma hoàng làm ma đế rồi? Ngược lại, Nếu như là Ma Ngưu tộc Ma Hoàng làm Ma Đế, Ma Lang tộc Ngũ Đại Ma Hoàng chỉ sợ cũng lập tức liền không làm. Chúng ta Ma Lang tộc, ngoại trừ không thể thủ thành bên ngoài, còn có cái gì không thể làm? Chúng ta Ma Lang tộc thiết kỵ, tuy nhiên không thể cùng Ma Ngưu tộc trọng kỵ binh đối kháng chính diện, nhưng là tại chúng ta Ma Lang tộc chạy bắn phía dưới. Trên cái thế giới này, bọn họ còn thật chưa sợ qua ai. Dã ngoại tác chiến, Ma Lang tộc khinh kỵ binh, hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế, tốc độ, khai triển chiến thuật con diều. Một đường dắt Ma Ngưu tộc trọng kỵ binh, vô hạn cánh diều, vô hạn chạy bắn. Tuy nhiên Ma Lang tộc cung tiễn, rất khó đối người mặc trọng giáp Ma Ngưu tộc, tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là Ma Ngưu tộc trọng kỵ binh muốn đuổi theo Ma Lang tộc khinh kỵ binh, vậy cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Mà lại, Ma Lang tộc tuy nhiên không am hiểu thủ thành, nhưng là, người Ma Ngưu tộc chả không am hiểu công thành đây. Bởi vậy, Ma Lang tộc là tuyệt đối không kém cỏi tại Ma Ngưu tộc cường đại. Chủng tộc, bằng cái gì, người Ma Ngưu tộc Ma Hoàng liền tấn thăng vì Ma Đế? Lui một vạn bước nói, coi như Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc cũng không có ý kiến. Thế nhưng là Ma tộc cũng không chỉ có Ma Ngưu, Ma Dương, Ma Lang, cái này ba đại chủng tộc, coi như cái này ba đại chủng tộc thống nhất ý kiến. Thế nhưng là chủng tộc khác chả không muốn đây này, tỉ như Thận Long tộc, Cự Ma tộc, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tộc, Mộng Yểm Chiến, Mã tộc, Hai Đầu Phi Long tộc, Hư Không Mãng tộc, Hủy Diệt Hắc Long tộc, Ác Ma tộc, rất nhiều ma tộc chi nhánh bên trong. Cái nào lại là người lương thiện? Cái nào có thể đồng ý nhường Ma Lang tộc, hoặc là Ma Ngưu tộc Ma Hoàng tấn thăng vì Ma Đế? Hết chương.